Kế hoạch theo đuổi lại vợ yêu lạnh lùng. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Dương Hoắc Hy đánh một cú vào đầu mà Dương Hoắc Nam lạnh mặt tanh đã bảo vệ anh ba không bị Dương Tuyết chửi vậy mà anh lại phũ phàng vì một người con gái mà đánh anh cái loại mê gái bỏ người nhà. Hôm nay ai mà cho cô ta ăn cơm thì đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn với các người, rõ chưa? Dương Hoắc Nam tức giận nói với những người hầu bên cạnh. Dạ, Tam thiếu, à, còn nữa, từ nay bắt cô ta làm công việc giống như mấy người vậy. Dương Hoắc Nam bổ sung thêm câu nói của mình. Tam thiếu à, chắc ngài đây chưa biết thiếu phu nhân lợi hại như thế nào rồi. Sao anh lại dám cho người bỏ đói Dương Tuyết? Hoàng Y đứng lên hung hăng nhìn anh ta. Chuyện của vợ chồng tôi, cô quan tâm làm gì? Dương Hoắc Nam cười lạnh. Anh, cô ấy lấy tư cách là chị dâu của em đó. Dương Hoắc Hy lên tiếng bảo vệ. Vợ tương lai, của mình, đám người hầu hóa đá, lại thêm nhị thiếu phu nhân kết hợp với tam thiếu phu nhân nữa chứ. Tam thiếu với nhị thiếu à, chúng tôi không chịu được đả kích này. Dương Hoắc Nam tức gần chết, anh thử cho người bỏ đói tôi xem. Dương Tuyết trên người tỏa ra đầy khí lạnh, mái tóc bạch kim kết hợp với đôi mắt nâu đỏ từ khi nào đã đem đến cho người khác có cảm giác như đang đứng ở cửa quỷ môn. Cô nghĩ xem sao tôi lại không dám chứ, cô làm gì được tôi à, Dương Hoắc Nam cười lạnh. Vậy anh đoán xem tôi sẽ làm gì nào? Đó là chuyện của cô. Bây giờ tôi đến công ty. Ok, bye chồng yêu. Dương Tuyết nở nụ cười độc ác. Buổi chiều Dương Hoắc Nam đi làm về thì hóa đá như tưởng. Ngồi biệt thự, Tam thiếu gia. Sau khi người đi thì Tam thiếu phu nhân phóng hỏa đốt nhà ạ. Dương Hoắc Nam hôn lìa khỏi xác. Tại anh sáng nay thách thức Dương Tuyết nên phải gánh hậu quả này. Cách chương.